Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, phần 157. Trận này thôi miên đối với Mạnh bác sĩ tới nói. Qua hồi lâu, mãi cho đến buổi tối 9 giờ, nằm ở nơi đó Chu Trạch Giai còn không có tỉnh lại. Làm Mạnh bác sĩ thập phần lo lắng, thậm chí nghĩ muốn hay không trước tiên đem đối phương gọi trở về. Rất nhiều thời điểm, nhân cách phân liệt người nếu bị thôi miên nói, như vậy cho nhau chi gian nhân cách liền có thể tương ngộ. Mà từ buổi chiều đến buổi tối, Mạnh bác sĩ vẫn luôn chú ý Chu Trạch Giai tình huống. Nhìn đối phương biểu tình các loại biến hóa, trong lòng cũng là lo lắng không thôi. Ở bên ngoài ôn tuyết nắng ấm Chu phụ Chu mấu cũng là đang chờ. Cùng với chuyên môn chạy tới Chu Trạch Duyên cùng Chu Tĩnh Nhàn. Hai người đều biết Chu Trạch Giai sự tình, đều hy vọng Chu Trạch Giai không có việc gì. Đêm đó thượng 9 giờ 18 phân thời điểm, Chu Trạch Giai rốt cuộc từ thôi miên trung tỉnh lại. Không phải cái loại này bị đánh thức, mà là chính mình từ thôi miên trung đã tỉnh, làm Mạnh bác sĩ hoảng sợ. Theo sau nhìn về phía Chu Trạch Giai, cẩn thận nghiên cứu hiện tại cái này Chu Trạch Giai đến tột cùng là ai. Kết quả lại đối thượng đối phương đạm nhiên tươi cười. Mạnh bác sĩ, cảm ơn ngươi trợ giúp, ta đã bình phục linh hồn bị thân thể này tua nhỏ. Phân cách thành đủ loại nhân cách, đương một lần nữa dung hợp lúc sau, Chu Trạch Giai mới biến thành chính mình. Hắn vốn dĩ chính là một cái cơ trí người. Nhưng là cơ trí chung mang theo tính trẻ con, cũng ở bên trong thân thể bộ cất giấu vô pháp khống chế biến thái gen. Nhưng là kia đều là Chu Trạch Giai, vô luận là thế nào một người, đều là Chu Trạch Giai. Cái gì, ngươi bình phục, ngươi hiện tại có phải hay không chủ nhân cách? Mạnh bác sĩ vốn dĩ liền cảm thấy chính mình nhìn đến người này cách thập phần kỳ quái. Lúc này nghe được Chu Trạch Giai nói chuyện lúc sau. Càng là hoảng sợ, hắn không thể tin được trước mắt người này là chủ nhân cách. Bởi vì chủ nhân cách rõ ràng lãnh đạm như băng, người này lại cười như tắm mình trong gió xuân. Nếu một hai phải nói, ta là ba người cách bị dung hợp lúc sau người đi. Về sau sẽ không lại có những nhân cách khác thân thể này tinh thần phân liệt. Đã bị trị liệu, Chu Trạch Giai nghĩ đến chính mình hứa nguyện người. Hắn tưởng, kế tiếp. Hắn nên đi thỏa mãn hứa nguyện người nguyện ta cái kia. Đối phương nguyện vọng nhiều như vậy, thậm chí nhiều đến làm linh hồn của hắn đều bắt đầu bị phân cách. Chu Trạch Giai cảm thấy, kia cần thiết thỏa mãn nàng sở hữu nguyện vọng a. Muốn tìm cái ái người yêu thương, nguyện vọng này nàng đã thỏa mãn. Hy vọng lão công nhân cách thống nhất, hiện tại Chu Trạch Giai cũng hoàn thành, như vậy chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Nàng yêu cầu cùng trượng phu ly hôn, quá không thể tưởng tượng, Mạnh bác sĩ xoay tròn quay chung quanh Chu Trạch Giai quan sát đến. Cuối cùng rốt cuộc xác định, trước mắt người là bị dung hợp tồn tại, chỉ cảm thấy quá không thể tưởng tượng, phải biết rằng, hiện tại là 9 giờ rưỡi, nếu dựa theo dĩ vãng, cái kia thuộc về ban đêm Chu Trạch Giai liền sẽ xuất hiện. Cái kia thuộc về ban đêm Chu Trạch Giai chính là nhận thức Mạnh bác sĩ. Mà hiện tại, Chu Trạch Giai loại trạng thái này, vừa thấy liền biết không sẽ là người kia, mà đối phương trên mặt còn có tươi cười, kia cũng không phải ban ngày cái kia hắn. Tóm lại, Mạnh bác sĩ cảm thấy phi thường thần kỳ. Hai người lại nghiên cứu trong chốc lát về tinh thần phân liệt sự tình lúc sau. Lúc này mới cùng nhau ra cửa. Tiếp theo liền thấy được ở bên ngoài thủ Chu phụ Chu mẫu. Cùng với Chu Trạch Duyên Chu Tĩnh Nhàn cùng Ôn Tuyết Tình. Ôn Tuyết Tình vừa thấy đến hắn thời điểm, ánh mắt đều sáng, là cái loại này yêu thích ánh mắt, chính là Chu Trạch Giai đối mặt nàng thời điểm, cấp ra lại là châm chọc ánh mắt, cái này ánh mắt làm Ôn Tuyết Tình cả người cứng đờ. Cũng minh bạch, trước mắt người không phải thích nàng A Giai, Chu tiên sinh. Chu phu nhân, lần này thôi miên thập phần thành công, Trạch Giai đứa nhỏ này là có phúc khí, hiện tại mọi người cách đã tiến hành rồi dung hợp, hơn nữa dựa theo ta đối hắn kiểm tra đo lường, về sau sẽ không xuất hiện bất luận cái gì vấn đề, Mạnh bác sĩ là thập phần cao hứng a. có thể trị liệu đối phương nhân cách phân liệt. Đó là một loại bao lớn thành tựu a. Mà một bên Chu Phụ cùng Chu Mẫu nghe được lời này, tuy rằng trong lòng có trong nháy mắt buồn bã mất mát, nhưng là còn sẽ thật cao hứng, chạy nhanh cảm tạ Mạnh bác sĩ. Rốt cuộc, nhi tử bệnh tình vẫn luôn là bọn họ lo lắng sự tình. Đại ca Chu Trạch Duyên cũng đi lên vỗ vỗ đệ đệ bả vai. Hắn có thể lý giải đệ đệ, từ nhỏ đến lớn, đệ đệ chính là cùng hắn không giống nhau. Người như vậy cách phân liệt chứng, trên thực tế là phi thường thống khổ, mà hiện tại, đệ đệ rốt cuộc thoát khỏi nó. Chu Tĩnh Nhàn cũng là lôi kéo Chu Trạch Giai tay lải nhải. Nghĩ đến ca ca sẽ không bởi vì bệnh tình đột phát mà điên mất. Về sau đều là một người thời điểm, cái này kêu một cái kích động a. Liền ở Chu gia người đều hưng phấn thời điểm, đứng ở một bên Ôn Tuyết Tình lại cảm giác được chính mình bị bài xích bên ngoài. Cái loại cảm giác này làm nàng muốn khóc thút thít, đặc biệt là nhìn Chu Trạch Giai trên mặt đã không có dĩ vãng tình yêu. Rõ ràng sắc trời đen nhánh, nhưng đã không phải nàng ái người kia, làm Ôn Tuyết Tình trong lòng càng là khổ sở muốn khóc. Nàng trong lòng biết có lẽ hai người kia cách sớm muộn gì sẽ bị dung hợp. Lại không nghĩ rằng lại là như vậy mau, mau nàng đều còn không có chuẩn bị tốt. Chu Trạch Giai trấn an người nhà lúc sau, lúc này mới đi hướng Ôn Tuyết Tình, mở miệng nói, ta muốn cùng ngươi ly hôn, ta công ty toàn bộ cho ngươi, chúng ta phía trước bất động sản cũng đều cho ngươi, ta mình không rời nhà, lần này không phải trưng cầu, là quyết định, ly hôn giấy chứng nhận ta ngày mai khiến cho luật sư đưa qua đi. Hy vọng ngươi chạy nhanh ký tên, lời này làm chung quanh Chu gia người đều sửng sốt. Bởi vì bọn họ tất cả mọi người biết, Chu Trạch Giai là cỡ nào ái Ôn Tuyết Tình, vô luận là ban ngày người kia cách vẫn là đêm tối người kia cách. Đều thật sâu ái nữ nhân này, mà giờ này khắc này, hắn rồi lại một lần đưa ra ly hôn. Hơn nữa lần này trong ánh mắt, thật sự trải rộng lạnh nhạt, Ôn Tuyết Tình lần này thật sự nước mắt lập tức rơi xuống. Nhìn về phía Chu Trạch Giai. Không thể tin được chính mình nghe được hết thảy, ngay cả Mạnh bác sĩ cũng không nghĩ tới Chu Trạch Giai khang phục lúc sau. Việc đầu tiên thế nhưng sẽ lựa chọn cùng thê tử ly hôn. Vì cái gì, ngươi vì cái gì một hai phải cùng ta ly hôn? Lúc này đây, cũng không có như là dĩ vãng giống nhau vui đùa, Ôn Tuyết Tình cặp kia mang theo nước mắt đôi mắt liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn Chu Trạch Giai. Trong ánh mắt tràn ngập khẩn cầu. Nàng không nghĩ muốn mất đi trước mắt nam nhân, Chu Trạch Giai nhìn đối phương như thế, chào mày, lại là chào phúng giống nhau gợi lên khóe miệng, nói, ta hiện tại đã dung hợp ba người cách, cho nên, muốn ta làm trò mọi người mặt nói ra ngươi đến tột cùng làm sự tình gì sao? Những lời này làm bên cạnh Chu gia người đều ngây ngẩn cả người. Nhìn về phía Chu Trạch Giai cùng Ôn Tuyết Tình, đặc biệt là Chu Mẫu. Nàng vẫn luôn bởi vì nhi tử thích Ôn Tuyết Tình nguyên nhân đối Ôn Tuyết Tình chiếu cố có thêm. Sau lại càng là mang theo Ôn Tuyết Tình làm Ôn Tuyết Tình quá thượng hiện giờ sinh hoạt. Chính là hiện tại đến tột cùng là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nàng làm thương tổn chuyện của con sao? Ôn Tuyết Tình nghe được lời này cũng là sửng sốt, theo sau mang theo khóc nức nở mở miệng nói. Ta đều là bởi vì ái ngươi a. Chỉ tiếc, như vậy một câu, ở Chu Trạch Giai xem ra, thật sự là quá mức châm chọc, liền tính là ba người cách đều là chính hắn bản thân. Chính là trước mắt nữ nhân này, cũng thật sự là quá mức lòng tham môn sơ yêu ta. Ta xem, người ái người cũng chỉ có chính ngươi, Chu Trạch Giai nói. Trong giọng nói mang theo trào phúng, ngươi cái thứ nhất kết giao, là đêm tối ta, các ngươi mới vừa kết giao thời điểm. Ngươi căn bản là không biết thân phận của hắn, sau lại yêu nhau lúc sau ngươi trộm điều tra hắn, bởi vì hắn luôn là ở ban đêm xuất hiện, tiếp theo ngươi sẽ biết ban ngày ta, bởi vì ta thân phận có thể thay đổi ngươi cả đời vận mệnh. Hơn nữa ở xác định ta cùng ban đêm ta có quan hệ lúc sau. Ngươi bắt đầu tiếp cận ban ngày ta, cuối cùng làm cùng đêm tối ta đại xảo một trận, lúc ấy ngươi là nói như thế nào tới? Ân, ngươi nói muốn vĩnh viễn cùng trong đêm đen ta ở bên nhau. cho nên vì đêm tối ta, ngươi muốn cùng ban ngày ta ở bên nhau. Ôn tiểu thư, ngươi vẫn là ta đã thấy cái thứ nhất đem tam tâm hai ý nói như thế tươi mát thoát tục người, bởi vì hai nhân cách không dung hợp, ban ngày Chu Trạch Giai không biết đêm tối Chu Trạch Giai. Cho nên ở ban ngày, Chu Trạch Giai đều cho rằng thê tử là một cái hảo thê tử. Mà trong đêm đen Chu Trạch Giai bởi vì quá yêu Ôn Tuyết Tình. Cho nên bắt đầu rồi không đáy tuyến bao dung. Như vậy, mới tạo thành càng thêm lòng tham Ôn Tuyết Tình. Nàng muốn Chu gia thái thái thân phận. Cũng muốn ban đêm A Giai ái. Đúng lý hợp tình đem một lòng chia làm hai nửa nhi. Như vậy nữ nhân, Chu Trạch Giai thật sự là không thể lý giải. Chính mình vì cái gì sẽ đáp ứng thỏa mãn nàng nguyện vọng. Ôn Tuyết Tình nghe được lời này thần sắc đại biến, mà một bên Chu gia người cũng là biểu tình phức tạp. Năm đó về Chu Trạch Giai cùng Ôn Tuyết Tình hai người chi gian sự tình. Đại gia kỳ thật cũng không phải quá hiểu biết, rốt cuộc Chu Trạch Giai có nhân cách phân liệt, nghĩ đến Ôn Tuyết Tình có thể làm hai nhân cách đều thích. Khẳng định là có thuộc về chính mình độc đáo mị lực. Lại là không nghĩ tới, này hết thảy đều thành lập ở cái này nữ nhân lừa gạt thượng, nàng một bên lừa gạt ái nàng A Giai, một bên lại vì được đến ban ngày Chu Trạch Giai mà trả giá hành động. Chẳng sợ từ hiện thực ý nghĩa thượng, nàng liền ái người là một cái, chính là trên thực tế, hai cái bất đồng nhân cách như thế nào có thể tính một cái đâu. Chân trong chân ngoài cái này từ, chính là Chu Trạch Giai đối Ôn Tuyết Tình bình phán. Không. Không phải như thế, Ôn Tuyết Tình muốn giải thích, lại phát hiện Chu Trạch Giai ánh mắt lạnh nhạt như băng. Xem nàng ánh mắt giống như vai hề giống nhau, tức khắc khóc hoa đôi mắt, làm vẫn luôn cùng nàng quan hệ thực tốt Chu Tĩnh Nhàn đều yên lặng lui ra phía sau một bước. So với tẩu tử, nàng vẫn là càng thêm để ý ca ca, nếu cái này tẩu tử lừa ca ca, kia khẳng định chính là không tốt. Cuối cùng, chuyện này vẫn là ở Chu phụ Chu mẫu yêu cầu hạ tính toán trở về thương lượng. Chỉ là trở về lúc sau, kết quả cũng không có biến. Ba người cách dung hợp lúc sau Chu Trạch Giai xác thật là cho người một loại như tắm mình trong gió. Xuân cảm giác, nhưng là ở làm bất cứ chuyện gì thượng, đều là sấm rền gió cuốn. Ly hôn giấy chứng nhận ở ngày hôm sau đã bị luật sư chuẩn bị tốt. Ôn Tuyết Tình làm những cái đó sự tình, Chu gia người cũng biết, Chu Trạch Duyên thậm chí bắt đầu thu hồi phía trước cấp Ôn Tuyết Tình cổ phần. Sau lại không biết kéo bao lâu, Ôn Tuyết Tình vẫn là ký xuống ly hôn giấy chứng nhận. Bởi vì càng là kéo đến lâu, nàng có thể được đến đồ vật liền càng ít, tự ly hôn sau, Ôn Tuyết Tình vẫn là muốn thông qua các phương diện tin tức muốn nhìn thấy Chu Trạch Giai. Chính là lại biết, Chu Trạch Giai đã xuất ngoại, hắn một lần nữa khôi phục chính mình, lại không nghĩ muốn ở loại địa phương này dây dưa, mà là lựa chọn ra ngoại quốc du lịch. Này vừa đi, chính là mười mấy năm ân đi này mười mấy năm Chu Trạch Giai quá phi thường thoải mái. Hắn đi đến nơi nào liền sẽ thưởng thức đủ loại cảnh đẹp. Cấp Chu ra người quay chụp chính mình ảnh chụp cùng phong cảnh ảnh chụp. Hoàn thành nhiệm vụ hắn phẳng phất thoát khỏi trói buộc, đối với ba mẹ thúc giục hôn, hắn trực tiếp ở đại dựng trung tâm làm một cái thuộc về con hắn tặng trở về. Nhưng thật ra làm ba mẹ thật cao hứng, đến nỗi Ôn Tuyết Tình, trong vòng người biết Ôn Tuyết Tình ly hôn lúc sau, tự phát rời xa nàng, đã từng những cái đó các bạn học cũng lại đây châm chọc mỉa mai. Tuy rằng có tiền, chính là Ôn Tuyết Tình quá cũng không tốt. Bởi vì nàng biết, chính mình rốt cuộc tìm không thấy bất luận cái gì một cái. Sợ A Giai càng thêm ái chính mình người. Thời gian bừng tỉnh, nàng như thế nào sẽ không rõ ràng lắm chính mình ích kỷ. Nói cái gì ái A Giai? Bất quá là ỷ vào A Giai ái muốn làm gì thì làm. Nói ái Trạch Giai, lại càng thêm ái Chu Thái Thái cái này thân phận. Nếu có thể sẽ tới lúc ban đầu. Ôn Tuyết Tình tưởng, nàng chỉ có A Giai một người ái nàng liên hảo. Mặt khác, nàng thật sự cái gì đều từ bỏ. Chương 292 ta đệ đệ vị hôn thê một đinh tai nhức óc âm nhạc thanh tràn ngập toàn bộ trong óc. Phía trước có khả năng đủ nhìn đến, là điên cuồng kích động đám người. ở như vậy một cái ầm ĩ vạn phần quán ba, làm Chu Trạch Giai tâm tình cũng không phải như thế nào hảo. Thậm chí có vài phần bực bội. Chu thiếu, ngài xem, cái kia chính là này quán ba mới vừa ký xuống tới cao cấp hóa. Ngài xem thích không? Thích ta khiến cho lão bản mang lại đây, một bên có một cái ăn mặc tím gay người thanh niên cợt. Nhà cùng Chu Trạch Giai nói chuyện, bởi vì kia đinh tai nhức óc âm nhạc thanh, hắn nỗ lực đề cao thanh âm, chính là lại làm Chu Trạch Giai càng thêm bực bội, cơ hồ là bản năng. Chu Trạch Giai nhéo chén rượu tay trực tiếp hướng lên trên dương lên. Kia rượu liền toàn bộ hắt ở đối phương trên mặt, làm đối phương nháy mắt trở nên chật vật vô cùng. Cái này động tác làm sofa người chung quanh đều nhìn về phía cái này chật vật vô cùng người thanh. Niên, nháy mắt phát ra trào phúng cười ầm lên thanh. Một đám đều cười tủm tỉm nhìn, không có tiến lên hỗ trợ. Này người thanh niên tuy rằng bị bắt vẻ mặt rượu, chính là như cũ là trên mặt mang theo tươi cười, vươn tay đem rượu hướng bên cạnh một mạt, nói, Chu thiếu, này rượu thật, uống ngon thật, vuốt mông ngựa tâm tư lúc này càng là làm Chu Trạch Giai phiền lòng thực. Mà người chung quanh nhìn đến người này nói lúc sau, có cái ăn mặc phần áo sơ mi nam nhân nhưng thật ra từ một bên cầm lấy rẻ lau ném hướng về phía đối. Phương, được rồi đi ngươi. Lúc này còn vốt mông ngựa đâu? Nơi này này đó mặt hàng Chu thiếu mới chướng mắt đâu? Đi một bên chơi đi ngươi. Kia người thanh niên chạy nhanh dùng rẻ lau lau mặt, tiếp theo lại nịnh nọt khen tặng vài câu cái kia phần áo sơ mi nam nhân. Lúc này mới lui xuống dưới. Chu Trạch Giai thật sự là cảm thấy loại rượu này đi không khí không rất thích hợp hắn. Tính toán liền như vậy chạy lấy người. Kết quả đã bị bên người phần áo sơ mi nam nhân, cũng chính là Chu Trạch Giai biểu đệ kéo lại, biểu ca, người này liền đi à, tốt tiết mục còn không có ra tới đâu. Hắn diện mạo cùng Chu Trạch Giai hoàn toàn bất đồng, một trương hoa hoa mặt thoạt nhìn phá lệ như là cái hài tử. Chính là nếu là ai thật sự đem hắn trở thành hài tử, đó là tuyệt đối sẽ có hại. Có chút xảo, đối với hôm nay đáp ứng rồi biểu đệ cùng hắn lại đây quán ba sự tình. Chu Trạch Giai thật sự là hối hận, nơi này hoàn toàn không thích hợp hắn. Lăng Cẩm Huy nhìn biểu ca chau mày bộ dáng, cũng biết tình huống nơi này làm biểu ca phi thường không thích. Nhưng là tới đều tới, nếu là không xem điểm nhi hảo ngoạn, kia không phải đến không sao. Biểu ca tương đương đừng a, ta hôm nay mang ngươi lại đây. Chính là muốn mang ngươi xem kịch vui. Làm ơn, liền trong chốc lát, liền một lát liền có thể nhìn đến trò hay. Chu Trạch Giai bất đắc dĩ nhìn lôi kéo chính mình cánh tay Lăng Cẩm Huy. Cái này tiểu biểu đệ chính mình cũng coi như là từ nhỏ nhìn đến lớn. Cho nên cũng liền nhiều vài phần dung túng. Vì thế một lần nữa ngồi ở ghế trên, mà một bên Lăng Cẩm Huy chạy nhanh đem người chung quanh đều bắn cho đi rồi. Cấp Chu Trạch Giai bên cạnh để lại một ít trống không địa phương. Đặt mông ngồi ở nhà mình biểu ca bên cạnh, nói, biểu ca, ta cũng biết ngươi không thích tới loại địa phương này, nhưng là ta thật là phát hiện đặc biệt hảo ngoạn đồ vật cho ngươi xem. Lăng Cẩm Huy làm mặt quỷ, hắn chỉ cần tưởng tượng đến chuyện này nếu là cho hấp thụ ánh sáng. Ninh gia liền hoàn toàn cạnh cửa rơi xuống đất. Liền cảm thấy tâm tình sảng khoái muốn mệnh, ta đây nhưng thật ra muốn nhìn ngươi nói đến tột cùng là cái gì trò hay, Chu Trạch Giai cũng nại. Hạ tâm, tuy rằng nơi này hoàn cảnh làm hắn có chút nôn nóng. Nói chuyện thời điểm, bỗng nhiên thấy được nhà mình biểu đệ bên phải trên lỗ tai kim cương khuyên tai. Chào mày, bị nhà mình biểu ca như vậy nhìn chằm chằm, khiến cho Lăng Cẩm Huy vốn đang tưởng kịch thấu một chút. Kết quả hiện tại bị nhìn chằm chằm đến quả thực là cảm thấy sau lưng đều phải phát mao. Biểu ca, ngươi xem ta làm cái gì? Nuốt một ngụm nước miếng. Lăng Cẩm Huy không sợ ba mẹ không sợ gia gia nãi nãi ông ngoại bà ngoại. Chính là từ nhỏ sợ nhất, chính là nhà mình biểu ca. Tuy rằng biểu ca liền so với hắn lớn 5 tuổi, chính là hắn là thật sự sợ thật sự. Đem ngươi khuyên tai xóa, một cái lỗ tai đeo khuyên tai. Một cái không có mang, như vậy không đối xứng làm Chu Trạch Giai tâm tình càng kém. Trực tiếp đối với nhà mình biểu đệ mệnh lệnh nói, Lăng Cẩm Huy vừa nghe là cái này, lập tức liền duỗi tay đem chính mình trên lỗ tai khuyên tai cấp trừ đi. Lấy rất lúc sau mới bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nhà mình biểu ca chính là cao cấp cưỡng bách chứng người bệnh a. Hắn vừa mới nhìn chằm chằm chính mình, là bởi vì chính mình liền đeo một cái khuyên tai đi. Mới vừa gỡ xuống khuyên tai, Lăng Cẩm Huy một quay đầu, liền thấy được chính mình nói người nọ, chạy nhanh xả một chút nhà mình biểu ca cánh tay, làm biểu ca xem qua đi. Chu Trạch Giai có chút nghi hoặc ở loại địa phương này có thể nhìn cái gì náo nhiệt. Quay đầu xem qua đi, kết quả không nghĩ tới thế nhưng thấy được phụ thân cái thứ ba nữ nhân. 2 năm trước mới cưới về nhà Lục Đại Thuần, đương nhiên, Chu Trạch Giai hiện tại đã họ Chu, cùng Ninh gia không hề quan hệ, nữ nhân này, tự nhiên cũng liền không thể xưng là Chu Trạch Giai mẹ kế. Chỉ là, nữ nhân này thế nhưng lẻ loi một mình tới liền đem loại này hỗn loạn địa phương. Chẳng lẽ là bởi vì Ninh gia cái kia lão gia hỏa không được? Tưởng tượng đến thế giới này ruột phụ thân, Chu Trạch Giai trong lòng liền có vài phần trào phúng. Ninh gia cùng Chu gia cũng coi như là quan hệ không tồi thế gia. Năm đó Ninh gia cùng Chu gia đính hôn, Chu Trạch Giai mẫu thân Chu Thi Đồng liền cùng Ninh gia Ninh Toàn Khôn kết hôn sinh hạ Chu Trạch Giai, chỉ là này Ninh gia Ninh Toàn Khôn là cái không biết xấu hổ. Ở Chu Trạch Giai sinh ra không đến nửa năm, thế nhưng liền hướng trong nhà lãnh một nữ nhân, còn mang theo một cái mới sinh ra nam hài nhi, trực tiếp khí Chu Trạch Giai mẫu thân Chu Thi Đồng hơi kém phát bệnh. Nàng có rất nhỏ trái tim bệnh tật, ở thu được kích thích lúc sau, càng là thân thể một ngày không bằng một ngày, nhìn như thế trượng phu, nàng khẩn cầu phụ thân, đem chính mình nhi tử sửa lại Chu dòng họ đưa về Chu gia. Trực tiếp liền vĩnh biệt cõi đời, Chu gia kia một thế hệ chỉ có 2 cái cô nương. Chu Thi Đồng mặt trên còn có cái tỷ tỷ, gả cho một cái tỉnh ngoài quan viên, cho nên căn bản không có biện pháp, mà Chu lão gia tử đối này 2 cái cô nương đều là yêu thương có thêm. Nhìn đến tiểu nữ nhi gửi gắm giống nhau, cũng liền đem 2 tuổi Chu Trạch Giai mang về Chu gia nuôi nấng. Cải danh lúc sau trở thành Chu gia hiện giờ người nối nghiệp. Đến nỗi cái kia đi theo Ninh Toàn Khôn ôm hài tử về đến nhà nữ nhân. Khả năng cũng là phong thủy thay phiên truyền. Qua không mấy năm, Ninh Toàn Khôn ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Nàng không hề biện pháp, cuối cùng cũng là bị sống sờ sờ tức chết. Mà Ninh Toàn Khôn chỉ có một nhi tử gọi là Ninh Ngọc Hằng. Cùng An gia đại tiểu thư đính hôn. Còn có cái này gọi là Lục Đại Thuần nữ nhân, còn lại là 2 năm trước Ninh Toàn Khôn mới vừa cưới về nhà tiểu lão bà. Lúc ấy nghe nói thập phần sủng ái, dựa vào quán ba đài bên kia nữ nhân thân xuyên màu đỏ thâm vê váy liền áo. Trước sau đều đã xẻ tà khai cái gì đều có thể thấy được. Ngực trắng nõn làm quán ba bên trong nam nhân thèm nhỏ dãi. Tuy rằng một đầu đen nhánh tóc quan. Chính là đồ lửa cháy môi đỏ càng là thoạt nhìn giống như một cái yêu tinh giống nhau câu nhân thực. Nàng nhất cử nhất động đều tràn ngập mị lực, là trải qua chuyên nghiệp người dạy dỗ ra tới. Chu Trạch Giai đối với loại này nữ nhân, thật sự là coi thường, người chính là kêu ta tới xem nàng. Nữ nhân này, tuy rằng hắn phía trước không như thế nào gặp qua, chính là cũng là từ tư liệu nhìn thấy quá rất nhiều lần. Chu Trạch Giai nghĩ đến này nữ nhân cùng Ninh Ngọc Hằng quan hệ. Chỉ cảm thấy Ninh Toàn Khôn đây là già rồi lâm già rồi mắt bị mù. Bị nhi tử cái tính kế. Không, không phải, ca ngươi đợi chút a, ngươi là có thể nhìn đến càng kính bạo. Lăng Cẩm Huy đối với tiểu gì sự tình cũng là nghe mẫu thân nói qua rất nhiều lần. Nghe mẫu thân nói tiểu gì là một cái phi thường có tài hoa nữ nhân. Điểm này nhi từ biểu ca chỉ số thông minh là có thể đủ đã nhìn ra. Hắn chính là loáng thoáng biết, biểu ca kỳ thật cũng là tưởng trả thù chi Ninh gia. Nếu không phải có những người khác che chở Ninh gia chỉ sợ hiện tại đã sớm không được. Chu Trạch Giai quay đầu cảnh cáo xem một cái Lăng Cẩm Huy. kia ý tứ phi thường rõ ràng, nếu đợi chút không hài lòng, phỏng chừng lại muốn trừng phạt đối phương. Lăng Cẩm Huy tưởng tượng đến nhà mình biểu ca một lời không hợp liền ra Olympic toán đề thói quen. Chỉ cảm thấy tâm hảo mệt sẽ không ái. Hai người lại đợi hơn 10 phút, quả nhiên, chân chính trò hay tới. Dựa vào nơi đó mỹ diễm nữ nhân cự tuyệt vài cái nam nhân. Thậm chí uống lên không ít rượu, trở nên say khướt, trên mặt đều là một đoàn đỏ ửng. Thoạt nhìn càng là làm người cảm thấy tâm động. Mà lúc này, chân chính khiến cho Chu Trạch Giai chú ý người tới. Ninh Toàn Khôn nhi tử, cùng Chu Trạch Giai cùng cha khác mẹ đệ đệ Ninh Ngọc Hằng xuất hiện ở quán bar. Tựa hồ là vội vội vàng vàng đi vào. Thoạt nhìn có chút phong trần mệt mỏi, chờ đi tới kia Lục Đại Thuần trước mặt, đã bị Lục Đại Thuần câu lấy cổ, đưa lên một cái hương diễm hôn, dẫn tới chung quanh nam nhân đều ở thổi huýt sáo, hâm mộ vạn phần, hết chương.